Thiếp thân đặc công, chương 1176, chúng nữ nhân hạnh phúc, góc truyện audio.com, Vân Mộng trong nhà, Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng trở lại trụ sở của nàng, trong tay dẫn túi lớn túi nhỏ đồ đi vào bên trong phòng khách. Dọc theo đường đi Vân Mộng tâm tình thư sướng, cực kỳ vui vẻ, duy nhất đắc ý ngoài chính là Phương Giật Thiên cùng cái kia mở ra BMW nam tử phát sinh xung đột. Bất quá hồi tưởng lại bãi đậu xe sự kiện, Vân Mộng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, lúc ấy nếu như không phải là có Phương Giật Thiên tại chỗ. Nàng chỉ sợ là nếu bị chiếc xe kia tử đụng vào, chiếc xe kia tử dừng ngay dưới nàng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là trong bụng hài tử còn có thể hay không giữ được cũng là khác một sự việc. Mang thai trước 3 tháng thai nhi còn vì ổn định, vốn là dễ dàng nhất sanh non thời điểm, bất kỳ một chút đắc ý ngoài cũng sẽ khiến bào thai trong bụng sanh non. Vân Mộng tuy nói cảm thấy Phương Giật Thiên phía sau đánh tơi bởi cái kia trường một tờ giấy mã mặt trung niên nam tử cũng giận đập hắn BMW có chút vô cùng vọng động, nhưng là trong lòng biết Phương Giật Thiên đây là thái quá mức lo lắng thân thể nàng nguyên nhân, vì vậy cũng không có quá nhiều trách cứ, chẳng qua là lo lắng đến chuyện này không có cho Phương Giật Thiên mang đến phiền toái. Phương Giật Thiên nghe vậy sau không khỏi cười nhẹ thanh âm, đừng nói như vậy một cái cùng nhà giàu mới nổi giống nhau có chút tiền tài thế lực liền đem mắt chừng trời cao mã mặt nam tử coi như là thống trị Nam Phương các đại duyên hải khu hắc đạo thế lực hồ đầu hội lão đại Hoa Thiên Hồ cũng chết ở dưới tay hắn, hắn sao lại lo lắng như vậy một cái nho nhỏ chính là nhân vật. Nếu như cái này mã mặt nam tử thức thời chút, sau này lẫn mất rất xa như vậy hoàn hảo, nếu như không biết phân biệt muốn tới tìm hắn phiền toái hoặc là bồi thường các loại, hắn cũng không ngại cho thêm đối phương một lần hơn nghiêm trọng dạy dỗ. Vân Mộng, không có chuyện gì, ta hạ thủ có chừng mực, không tai nạn chết người là được. Phương Giật Thiên cười một tiếng, mà rồi nói ra, nhiều như vậy đồ để đi nơi nào a? Người trước để ở phòng khách trên ghế salon sao, ta đi vào trước phòng bếp nấu cơm. Người chờ a, rất nhanh là tốt. Vân Mộng cười một tiếng, nói, để ta làm sao, ngươi mang bầu đâu rồi, nói gì cũng đến phiên ta tới hầu hạ ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi cũng biết nấu cơm à. Vân Mộng liếc Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói, cho dù ngươi có thể làm cơm làm cũng không nên ăn. Ngươi trước ngồi sao, nói xong là ta nấu cơm cho ngươi ăn nha, huống chi ta cũng vậy thích xem ngươi ăn ta làm cơm món ăn đây. Vân Mộng vừa nói liền đem Phương Giật Thiên đặt tại trên ghế salon, rồi sau đó chính là hưng cao thải liệt hướng trong phòng bếp đi vào. Phương Giật Thiên cười cười, Vân Mộng đã như vậy kiên quyết, như vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa, an tâm ngồi, chờ đợi Vân Mộng đem cơm trưa làm tốt. Vân Mộng ở trong phòng bếp làm thức ăn, Phương Giật Thiên trong phòng khách nhìn trong chốc lát TV sau cảm giác được có chút nhàm chán liền đứng lên, ở trong phòng đi bộ lên. Hắn móc ra bao thuốc vốn định trong phòng khách rút ra, nhưng chuyển niệm nghĩ đến Vân Mộng hiện tại mang bầu trong người, nếu như khách trong sảnh tràn đầy khói khí, Vân Mộng đi ra ngoài sau mút lấy những thứ này hai tay khói chỉ sợ là đối với trong bụng thai nhi không tốt, nghĩ tới đây Phương Giật Thiên liền đi tới sân thượng trung. Dựa theo Phương Giật Thiên tục tằng tính cách đối với những chi tiết này cũng là bất kể so sánh. Góc truyện audio.com. Nhưng Vân Mộng mang thai sau hắn từ đáy hạ cũng biết không ít phụ nữ có thai một chút cấm kỵ, trong lòng biết khói khí những thứ này đối với mang thai nữ nhân mà nói vẫn có chút ảnh hưởng. Phương Giật Thiên đi tới sân thượng ở bên trong, rút ra điếu thuốc đốt hít thật sâu một hơi, nhìn lầu dưới, thần thái trong lúc nhất thời có chút thất thần. Vân Mộng mang thai hài tử của hắn, đối với đứa bé này hắn nhất định là phải chịu trách nhiệm, tuyệt không có thể tùy ý Vân Mộng một người mang theo, nếu là Phương gia cốt nhục dĩ nhiên muốn nhận tổ quy tông, tuyệt không thể để cho đứa bé này mới ra đời xuống tới cũng không có phụ thân ở bên người làm bạn. Vì vậy, hắn bối rối lấy tìm một cơ hội cùng Lam Tuyết các nàng mà nữ nhân biểu thái hắn cùng Vân Mộng ở giữa chuyện, đợi đến Vân Mộng hài tử xuất thế thời điểm, Lam Tuyết các nàng cũng sẽ tiếp nhận a. Nghĩ tới đây, Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, thầm nghĩ trên người mình phong lưu trái thật đúng là không ít. Một điếu thuốc rút ra hoàn sau hắn xoay người, hơi ngẩng đầu chính là thấy được Vân Mộng gạt ở trên ban công tiếp thân quần áo, nhìn vậy một mảnh dài hẹp gợi cảm cực kỳ mê người đinh chữ quần cùng với vậy có khoảng 36D cắp áo lót, Phương Giật Thiên đầu óc chung không khỏi đang nhớ lại Vân Mộng một ít thân gợi cảm nhạ hòa thành thục thân thể mềm mại thật đúng là rũ phát hoài niệm lên cùng Vân Mộng cái này thành thục và không bị cản trở chúng nữ nhân phiên vân phúc vũ lúc đủ loại. Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là hướng trong phòng khách đi vào, một lát sau, trong phòng bếp chính là truyền đến trận trận mê người mùi đồ ăn mùi vị. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ, Vân Mộng bắt đầu từ trong phòng bếp đi ra cười nói. Ăn cơm, có phải hay không đói bụng lắm? Cũng là không có, chẳng qua là cuối cùng nghe thấy được ngươi xào thức ăn mùi thơm mới cảm giác được thật sự là đói bụng. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Ba Hoa, tới dùng cơm sao? Vân Mộng hờn dỗi thanh âm, nói. Phương Dật Thiên cười cười, đi tới trước bàn ăn cùng Vân Mộng bắt đầu ăn cơm. Phương Dật Thiên thật đúng là đói bụng, một chén cơm lang thôn hổ yết ba cái năm hạ chính là ăn cơm, trực khiến Vân Mộng cảm thấy buồn cười, ngoài cũng liền bận rộn khuyên của hắn ăn chậm một chút mà. Vân Mộng nhìn Phương Dật Thiên mùi ngon ăn, một trái tim cũng là mừng rỡ cực kỳ vui vẻ, đối với một nữ nhân, lớn nhất hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi, đi theo của mình yêu nam nhân tại cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, không cần gì kinh thiên động địa chuyện xưa, cũng không cần gì lãng mạn vui mừng, cứ như vậy bình bình đạm đạm, ôn ôn hinh hinh, như vậy chính là lớn nhất hạnh phúc. Sau khi ăn cơm xong, Phương Dật Thiên phụng bồi Vân Mộng ngồi trong phòng khách nghe nàng vừa nói chút ít mang thai lúc cảm giác đã cần phải chú ý vậy, tựa hồ là muốn cho Phương Dật Thiên học chút tốt sau này chiếu cố nàng. Phương Dật Thiên ôm Vân Mộng vòng eo, đưa tay nhẹ vỗ về tiểu phúc của nàng, nói. Thật đúng là rất hy vọng đứa nhỏ này sớm một chút mới ra đời, xem một chút rốt cuộc là giống ta nhiều một chút hay là giống như ngươi nhiều một chút. Người xấu đã chết mới không cần lớn lên giống còn ngươi. Vân Mộng tiêm tiêm ngọc chỉ điểm Phương Dật Thiên cái trán hạ xuống, cười ngâm ngâm nói. Phương Dật Thiên cười cười, hôn hôn Vân Mộng gương mặt nói. Ta muốn là xấu như vậy ngươi còn có. Góc truyện audio.com, thể coi trọng ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh chứ sao? Vân Mộng cười hì hì nói. Ha ha, bất kể ngươi bị ma quỷ ám ảnh cũng tốt, hay là vừa thấy đã yêu cũng được, tóm lại, ngươi là nữ nhân của ta là bản thượng đinh đinh truyền. Phương Dật Thiên cười một tiếng, lại nói, thật ra thì gặp gỡ ta và ngươi thật thật vui sướng, nếu là không có ngươi, nhân sinh của ta chỉ sợ muốn ít đi rất nhiều quang thải. Đi đi đi, ít ở tai ta vừa nói những thứ này lời ngon tiếng ngọt, ta cũng không phải là 17-18 tuổi tiểu nữ sinh. Vân Mộng khuôn mặt đỏ lên âm thanh trách cứ nói. Cũng là, 17-18 tuổi tiểu nữ sinh nào có ngươi tốt như vậy vóc người a. Phương Dật Thiên vừa nói, không nhịn được thân tay nắm chặt Vân Mộng trước ngực vậy, tấm mãnh liệt như hải mềm mại, hơi vuốt ve dưới chính là đầy tay thơm, mềm mại chi. Ninh, Vân Mộng trong miệng yêu kiều thanh âm, rồi sau đó một đôi tròng mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Thật ra thì ta cũng vậy rất muốn đây. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó ngắt cái mũi của nàng, nói. Đối mặt với ngươi lớn như vậy mỹ nhân ta dĩ nhiên muốn, nhưng là ngươi mang bầu trong người, hiện tại không thể. Trước 3 tháng tốt nhất không cần có chuyện phòng the, bởi vì. Này trước 3 tháng là dễ dàng nhất sanh non, chúng ta được phải chú ý chút. Vân Mộng trong mắt nhu tình hàng vạn hàng nghìn nhìn hắn một cái, nói. Ta cũng biết nhưng là ta muốn thỏa mãn ngươi khúc. Hiện tại không có gì so sánh với ngươi còn ngươi nữa trong bụng được hai từ là trọng yếu hơn rồi, với ngươi ở chung một chỗ ta cũng không phải là muốn cùng ngươi cái kia chứ sao. Chỉ cần ngươi bình an, hai từ cũng có thể bình an xuất thế, như vậy ta chính là vui vẻ nhất. Phương Dật Thiên cười, đem Vân Mộng kéo vào trong ngực ôm. Dật Thiên, Vân Mộng thở nhẹ thanh âm thân thể theo tựa vào Phương Dật Thiên trong ngực, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, lòng của nàng chung đã là bị một cổ ấm áp cảm giác hạnh phúc sở vây quanh. Bác Red vào trả lời e với, nhanh để e còn bắt đầu làm, thành bác, cách chương.